Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 491. Mấy người vừa mới còn đang cãi lộn nghe lời này, cũng có chút do dự. Giống như Phòng Ngôn đã nói, nhà quyền quý ở kinh thành quá nhiều, vạn nhất không cẩn thận đắc tội ai đó thì không hay. Hơn nữa, mọi người đều là tới mua rượu nho, chỉ cần có thể mua được rượu, người thứ nhất hay người cuối cùng cũng không có gì khác biệt. Phòng Ngôn đã nói bọn họ có thể mua được. Vậy chắc nàng cũng sẽ không lừa người, tóm lại là họ có thể mua được. Nghĩ đến đây, mọi người đều không tranh nữa, bất quá chỉ trong mấy hơi thở, mọi người đều đã đứng ngay ngắn. Phòng Ngôn lúc này còn nói thêm, hôm nay bên ngoài có chút lạnh, mọi người cũng đều không dễ dàng gì, lát nữa 12 vị đây mỗi người sẽ được giảm 15%. Đúng rồi, mọi người đừng nói cho người khác nha, chỉ có các vị mới có ưu đãi này. Có người tâm tư lanh lợi lập tức lộ ra nụ cười. Tiền đồng tiết kiệm được chẳng phải đều vào túi của mình sao? Dù sao chuyện này người trong phủ cũng không biết. Cho nên, có người lập tức đáp lại, hảo, đa tạ bà chủ. Phòng Ngôn thấy nguy cơ đã được giải trừ, gật đầu với trưởng quầy, rồi lại đi vào trong cửa hàng. Mà những người qua đường xem náo nhiệt, vừa thấy bên ngoài xếp hàng nhiều người như vậy, tò mò hỏi thăm. Trưởng quầy lập tức ra hiệu cho tiểu nhị qua giải thích một chút. Vị đại thúc này, ngài khỏe. Những người này xếp hàng là để mua rượu nho nhà chúng ta. Khẩu vị rượu nho nhà chúng ta phải gọi là tuyệt hảo, Trạng Nguyên Lan nhà chúng ta mỗi tối trước khi ngủ đều phải uống một chút, làm mềm mạch máu đó. Không chỉ vậy, các vị vương công quý tộc cũng đều thích rượu nho nhà chúng ta. Uống vào rất tốt cho cơ thể. Người qua đường kia vừa nghe, lập tức tỉnh táo tinh thần, kinh ngạc hỏi, rượu nho nhà các ngươi thật sự tốt như vậy sao? Ngươi còn quen biết Trạng Nguyên Lan à? Những vị quý nhân kia thật sự thích uống sao, có phải ngươi đang gạt ta không? Tiểu nhị cười nói, sao ta dám lừa ngài chứ, đây là chuyện mọi người đều biết mà, cửa hàng này chính là cửa hàng do Phòng gia chúng ta mở, Trạng Nguyên Lan năm ngoái họ Phòng, thật sự chính là con ruột của lão gia chúng ta đó. Có người qua đường lúc này cũng tới giải thích, đây thật sự là nhà Trạng Nguyên Lan mở, ta vừa mới còn thấy cha của Trạng Nguyên Lan đi vào đó. Thật vậy à? Không ngờ nhà Trạng Nguyên Lan thế mà cũng là thương hộ. Ta còn tưởng nhà bọn họ phải là danh môn vọng tộc gì chứ. Có người vừa nghe lời này liền không vui, nói, Trạng Nguyên Lan sao lại không thể là thương hộ, người ta vốn dĩ nghèo thật, từ từ mới giàu có lên. Trạng Nguyên Lan chính là quan tốt cần mẫn, ngươi đừng nói bừa. Phải đó, không hiểu thì đừng nói bậy. Ngươi vẫn là về nhà hảo hảo bồi dưỡng con trai mình đi, nhà Phòng tu soạn vốn nghèo khó như vậy, người ta còn có thể thi đỗ Trạng Nguyên. Chắc hẳn nhà lão ca đây không phải người nghèo khó gì, nếu mà nỗ lực giống như Trạng Nguyên Lan, vậy chắc cũng không thành vấn đề. Trong đám người bật ra từng đợt tiếng cười. Phòng Đại Lang ở Kinh Thành có rất nhiều người hâm mộ, bất kể là nam hay nữ. Đặc biệt là trong đám bình dân bá tánh, danh vọng đó không phải cao bình thường. Ai bảo Trạng Nguyên Lan ban đầu có thân thế khổ sở chứ, trước khi ba người đứng đầu bảng không ai không phải là con cháu gia đình giàu có. Nay thật vất vả mới có một hàng môn học sinh, mọi người sao lại không vô cùng yêu thích chứ? Người bị mắng mấy câu kia lúc này cũng có chút hối hận về lời mình vừa nói, hắn cũng thật sự không ngờ, hắn bất quá chỉ tùy tiện nói một câu, thế mà bị người ta nói lâu như vậy. Lúc này, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Quay đầu lại lúng túng hỏi chuyện rượu nho. Rượu này nếu thật sự tốt như vậy, bao nhiêu tiền một cân? Tiểu nhị cười nói. Rượu nhà chúng ta đều dùng bình sứ tốt để đựng, về giá cả thì có hơi đắt, rẻ nhất cũng phải một lượng bạc một lọ. Người nọ hít một hơi khí lạnh, vừa định nói gì đó, lúc này tiểu nhị lại nói, bất quá, đồ vật nhà chúng ta phần lớn đều có một chút công hiệu. Giá rượu nho đúng là đắt chút, nhưng nhà chúng ta còn có rất nhiều đồ vật rẻ. Ví như nước hoa quả và đồ hộp trái cây của cửa hàng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 492. Nói tới đây, tiểu nhị lại chỉ sang giả vị quán ở đối diện xéo, nói, còn có bánh bao màn thầu của giả vị quán nhà chúng ta. Người nọ nghe xong những lời này, lại nhìn những người đang xếp hàng, dứt khoát cũng chờ khai trương. Hắn vẫn khá tò mò về vị Trạng Nguyên Lan được mọi người nói là lợi hại như vậy, cùng với việc nhiều gia nhân nhà giàu có như vậy lại xếp hàng tới mua rượu nho. Chờ đến giờ thìn chính, bên ngoài sau khi đốt pháo như cũ. Phòng Ngôn tự mình kéo tấm vải đỏ trên bảng hiệu xuống. Ba chữ thủy quả trai. Mạnh mẽ hữu lực lập tức hiện ra. Không cần phải nói, ba chữ này là do Phòng Đại Lang tự mình viết, không khác gì ba chữ giả vị quán. Ở góc phải bên dưới ba chữ, còn có hai chữ nhỏ, viết phòng ký. Chờ những việc này đều làm xong, những người xếp hàng ở cửa chờ khai trương lập tức đi vào đầu tiên. Các tiểu nhị dẫn bọn họ xếp hàng đi lên lầu 2. Người đầu tiên đi lên liền mua 4 bình, 2 bình thường là 2 lượng bạc, 2 bình tốt là 4 lượng bạc. Hơn nữa được giảm 15%, cho nên tổng cộng là 5 lượng 1 đồng bạc. Người sau về cơ bản cũng muốn số lượng tương tự, hỏi cũng không hỏi mà trực tiếp mua. Vị khách hàng vừa mới tiến vào, đang định lên lầu 2 xem một chút, kết quả liền phát hiện mọi người căn bản không hề hỏi, cứ nói thẳng là mua 4 bình, loại ngọt. Sau đó liền có tiểu nhị lấy ra 4 cái hộp gỗ, cẩn thận đặt vào trong giỏ tre. Sau đó tiên sinh phòng thu chi ở đó thu tiền. Vị khách hàng này tò mò hỏi tiểu nhị đang giới thiệu rượu nho bên cạnh hắn, người vừa rồi mua thứ gì vậy, sao lại ở trong hộp gỗ? Tiểu nhị cười giải thích, đó chính là rượu nho nhà chúng ta. Rượu nho nhà chúng ta đều được đặt trong hộp gỗ. Phàm là mua nhiều hơn 2 bình, đều có thể được tặng một cái giỏ tre. Khách hàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại có chút khó hiểu hỏi, vì sao ta vừa nghe người tới mua rượu kia cũng không nói muốn rượu gì, chỉ nói 4 bình ngọt, tiểu nhị liền hiểu rồi. Trên quầy hàng ở đây có không ít rượu mà. Tiểu nhị nói, tự nhiên là hiểu, bởi vì cửa hàng chúng ta hạn chế mua, nhiều nhất chỉ có thể mua 4 bình, 2 bình thường, 2 bình tốt. Nói là 4 bình, tự nhiên chính là 4 bình như vậy. Mà rượu nho loại tốt thì bên trong không có bỏ đường. Loại bỏ đường tự nhiên là loại bình thường. Vị khách hàng này vừa nghe, lập tức tỏ vẻ cũng muốn mua 2 bình. Tiểu nhị lại nói, nếu muốn mua rượu, vậy ngài phải đi xếp hàng, những vị khách này đã xếp hàng ở bên ngoài rất lâu rồi. Nhìn thấy có tiểu nhị khác đi cho những người đang xếp hàng nếm thử rượu nho miễn phí, vị tiểu nhị này cũng nói, bất quá, trong lúc xếp hàng, ngài cũng có thể nếm thử rượu nho trong tiệm chúng ta miễn phí, sau đó hãy quyết định có muốn mua hay không. Khách hàng vừa nghe lời này, hai mắt sáng ngời, bèn quyết định qua đó xếp hàng. Nhìn khách nhân nối liền không dứt, tâm tình của Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đều vô cùng tốt. Chưa được bao lâu, Đồng Cẩm Nguyên cũng mang theo Chiêu Tài tới. Phòng lão gia, chào ngài, Phòng thiếu gia, chào cậu. Phòng Ngôn nhìn bộ dáng lanh lợi của Chiêu Tài, cười nói, các ngươi cũng khỏe. Phòng thiếu gia, cung hỷ phát tài, xin hỏi rượu nho ở đâu à? Lão phu nhân nhà chúng ta thích uống, ta phụng mệnh tới mua mấy bình. Phòng Nhị Hà vừa nghe lời này, nghĩ đến quan hệ của nữ nhi mình và Đồng Cẩm Nguyên, vội vàng nói, đây là nói lời gì vậy? Cẩm Nguyên, lão phu nhân nhà con nếu cần, cứ việc tới nhà chúng ta lấy là được, đâu cần phải mua. Mau đừng như vậy. Nói rồi, Phòng Nhị Hà liền gọi một tiểu nhị, dặn hắn đi lấy 4 bình rượu nho tốt nhất lại đây. Đồng Cẩm Nguyên thấy bộ dáng như vậy của Phòng Nhị Hà, cũng không khách khí nữa, cười nói, đa tạ Phòng thúc, vậy con cung kính không bằng tuân mệnh. Phòng Nhị Hà thấy Đồng Cẩm Nguyên đã nhận, cũng hài lòng mỉm cười. Bất quá, Đồng Cẩm Nguyên quay đầu liền bảo Chiêu Tài lấy ra một cái hộp đưa cho Phòng Ngôn, nói, tuy rằng không trả tiền hàng, nhưng ngày đầu tiên khai trương, thế nào cũng phải lấy cái điểm may có tiền. Lấy không sẽ không tốt cho việc buôn bán. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 493. Lời từ chối của Phòng Nhị Hà còn chưa nói ra, Phòng Ngôn đã nhận lấy. Cầm cái hộp lên lắc lắc bên tai, cười nói, đa tạ Đồng thiếu gia thưởng. Phòng Nhị Hà thấy nữ nhi đã nhận, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa. Tần Mặc biết hôm nay Phòng Ngôn khai trương, vốn dĩ định tự mình đến cổ vũ. Kết quả, sáng sớm đã bị phụ hoàng gọi đi, không thể thoát thân. Hắn đành phải phân phó thái giám bên cạnh ra ngoài mua mấy bình về. Chờ thái giám mua về, lúc ăn cơm trưa, Tần Mặc bảo tiểu thái giám mang tới. Phụ hoàng, đây là một loại rượu nho được bán trong thủy quả trai vừa mới khai trương ở Kinh Thành, ngài nếm thử xem hương vị thế nào. Ninh Văn Đế cười nói, hảo, phụ hoàng liền tới nếm thử rượu nho Hoàng Nhi đề cử. Chờ tiểu thái giám mang tới, Ninh Văn Đế nhìn cái chai quen thuộc, nghi hoặc nói, đây không phải giống với cái chai năm ngoái con lấy từ nhà Phòng tu soạn về sao? Tần Mặc nói, trí nhớ của phụ hoàng thật tốt, đúng vậy, đây là rượu nho nhà Phòng tu soạn bán. Chờ thái giám thử đọc xong, Ninh Văn Đế nhận lấy ly rượu trong tay thái giám, nói, hương vị rượu này quả thật rất tốt, chẳng qua hậu vị có hơi mạnh. Đúng vậy, hậu vị đúng là có hơi mạnh. Bất quá, đối với mạch máu vẫn là có ích. Tần Mặc cười giải thích. Uống một ngụm xong, Ninh Văn Đế dư vị một chút hương vị của rượu, nói, rượu này dường như hương vị còn ngon hơn lần trước uống. Thật là không nghĩ ra, rượu này là ai ủ, phòng tu soạn sao? Biểu tình của Tần Mặc dừng một chút, vốn dĩ không muốn nói ra tên phòng ngôn, nhưng nghĩ đến những chuyện này phụ hoàng chỉ cần nghe ngóng là sẽ biết, vẫn là thành thật nói ra. Nếu nói về rượu này, kỳ thực là muội muội của phòng tu soạn ủ ra. Ninh Văn Đế vừa nghe không phải phòng Đại Lang, mà là muội muội của phòng Đại Lang, tò mò nói, muội muội của phòng tu soạn thế mà còn biết ủ rượu. Thật đúng là lợi hại. Thế gian này, người biết ủ rượu có rất nhiều, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nữ tử nào biết ủ rượu. Đặc biệt là, rượu này còn ủ tốt như vậy. Chẳng lẽ cũng là một người mê rượu? Nghĩ đến bộ dáng của phòng ngôn, biểu cảm trên mặt Tần Mặc không tự giác mà dịu đi. Mà một màn này, vừa lúc bị Ninh Văn Đế nhìn thấy. Ông hơi híp mắt lại, chưa nói gì. Tiểu cô nương kia không phải người mê rượu, có thể nói là không quá thích rượu. Nghe nói biết ủ rượu cũng là một lần tình cờ ngửi thấy nho hỏng có mùi rượu, cho nên liền ở nhà thử một phen. Nói tới đây, Tần Mặc không tự giác bật cười, nói, kết quả, mấy mẫu nho ở hậu viện nhà bọn họ đều bị nàng lãng phí hết. Phụ thân của phòng tu soạn cưng chiều nữ nhi, lại đi thu mua toàn bộ nho của làng trên xóm dưới quanh đó về. Lúc này mới khiến tiểu cô nương ủ ra được rượu. Ninh Văn Đế cười nói, không ngờ phòng tu soạn còn có một vị phụ thân như vậy. Nói tới đây, Ninh Văn Đế lại hỏi, Mặc Nhi, trẫm nhớ, nơi con ẩn thân năm đó chính là ở cùng một chỗ với nhà phòng tu soạn phải không? Ta nhớ con và phòng tu soạn cũng không quen biết. Tần Mặc nghe phụ hoàng mình nói, tâm thần chợt động, nói, đúng vậy, nơi Nhi thần ẩn thân năm đó đúng là ở quê nhà của phòng tu soạn. Nhi thần cũng đích xác không gặp qua phòng tu soạn. Chỉ là, có duyên gặp qua muội muội của phòng tu soạn. Kỳ thực chuyện trước đây Ninh Văn Đế đều có phái người điều tra qua, đương nhiên, mục đích điều tra cũng không phải hoài nghi con trai mình, mà là muốn tìm ra dấu vết của người hãm hại bọn họ. Tự nhiên cũng phát hiện nơi ở của con trai chính là quê nhà của phòng Đại Lang. Chỉ là, năm đó con trai ông ru rú trong nhà, mà phòng Hàn Lâm thì vội vàng thi khoa cử, hai người này không quen biết mà thôi. Ồ, đó là một tiểu cô nương như thế nào? Ninh Văn Đế hứng thú hỏi. Tuy rằng phụ hoàng vô cùng yêu thương mình, không có gì bất ngờ, ngôi vị hoàng đế tương lai cũng là của hắn. Chỉ là, gần vua như gần cọp, cho dù người kia là phụ thân của mình cũng vậy. Ẩn mình nhiều năm như vậy, hắn sớm đã học được cách ngụy trang. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 494. Bởi vậy, về việc phòng ngôn là người như thế nào, vấn đề này Tần Mặc lọc một lần trong đầu, mới nói, nàng là một tiểu cô nương vô cùng thông minh, tâm tư đặc biệt linh hoạt, ý xấu cũng nhiều. Bất quá, muốn nói đặc điểm lớn nhất, đó chính là yêu tiền. Đặc biệt là thích vàng. Ninh Văn Đế nghe thấy đặc điểm này, nói, thích vàng. Tần Mặc nói, đúng vậy, chính là thích vàng. Không thích trang sức, không thích ngọc khí, duy độc thích vàng. Nhi thần nghe nói, việc buôn bán của nhà phòng Hàn Lâm, hơn phân nửa đều là phòng nhị tiểu thư quản lý. Phòng Hàn Lâm thực ra ở phương diện làm buôn bán không mấy tinh thông. Ninh Văn Đế nghe xong cười ha hả, nói, không ngờ nha, vị phòng tiểu thư này còn có tài đào chu. Hèn gì rượu ủ ra mà các nhà ở kinh thành đều muốn có được như vậy. Trẫm hôm nay vẫn là nhờ phúc của Hoàng Nhi mới có thể nếm được. Nói rồi Ninh Văn Đế lại uống một ngụm, sau đó đặt chén rượu xuống. Trong miệng còn nói, bất quá, hương vị có tốt đến mấy cũng không thể ham rượu, buổi chiều còn rất nhiều tấu sớ chưa phê duyệt. Tần Mặc nói, phụ hoàng nói phải, nhi thần ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo. Ninh Văn Đế nhìn bộ dáng này của đứa con trai mình yêu thương, thở dài một hơi rồi nói, Mặc Nhi, con không cần phải cẩn thận dè dặt như thế. Ở trước mặt trẫm, con cứ làm chính mình là được. Phụ hoàng sẽ không trách tội con. Trước đây là trẫm có lỗi với con. Để con chịu khổ rồi. Tần Mặc ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn một tia lệ, nói, đa tạ phụ hoàng thấu hiểu. Chờ buổi chiều trở lại đồng phủ, đồng Cẩm Nguyên đem 4 bình rượu đưa đến chỗ đồng lão phu nhân. Vừa lúc này Thường Thị cũng ở đó. Vừa nghe là rượu nho phòng gia, Thường Thị cũng cười nói, nghe nói uống cái này rất tốt cho cơ thể người già, hôm nay con còn định cho người đi mua mấy bình cho mẫu thân, kết quả đi chậm nên không còn, con còn đang nghĩ sáng mai phải đi sớm. Không ngờ Cẩm Nguyên thế mà lại mua được. Đồng lão phu nhân nhìn rượu nho, cũng kinh ngạc nói, chính là rượu nho năm ngoái kinh thành đồn ầm ĩ đó sao? Của nhà Trạng Nguyên Lang. Thường thị cười gật đầu, nói, chứ còn gì nữa, năm trước con đã nghe nói rượu nho nhà phòng tu soạn ủ cực ngon, chẳng qua nhà chúng ta và nhà bọn họ không có qua lại gì, cũng không có mặt mũi để đến cửa cầu xin. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong, biểu cảm trên mặt thay đổi, nói, sau này tổ mẫu và bá mẫu nếu cần, cứ việc nói với con. Nhà chúng ta và phòng gia có chút qua lại về mặt buôn bán. Cho nên mấy bình này không phải Tôn Nhi mua, mà là phòng gia tặng. Bên trong tất cả đều là rượu nho thượng đẳng. Thường thị kinh hỉ hỏi, thật vậy sao? Hóa ra nhà chúng ta và nhà phòng tu soạn có qua lại làm ăn à, vậy thật tốt quá. Xem ra sau này nhà chúng ta đều có lộc ăn rồi. Tuy Thường thị ngoài miệng nói mua rượu nho là vì đồng lão phu nhân, nhưng trong lòng, nàng cũng muốn cho mình và nữ nhi uống. Nếu nhà mình và phòng gia có liên quan về mặt buôn bán, kia chẳng phải là có thể uống được một ít sao, cũng không cần lo lắng không mua được. Đang nói, đồng vị sơ từ bên ngoài trở về. Vừa bước vào, đồng vị sơ liền thỉnh an đồng lão phu nhân trước, thỉnh an xong, đồng vị sơ ngồi xuống ghế, tiếp theo câu chuyện vừa nghe được ở cửa, cười hỏi, mọi người vừa mới nói đồ gì ăn ngon vậy, cái gì mà có lộc ăn. Kỳ thực đồng vị sơ còn nghe được tên phòng tu soạn, chẳng qua sợ nghe lầm, nên chỉ nói câu sau. Thường thị cầm khăn tay che miệng, cười nói, lão gia đúng là tai thính hơn người, ngay cả lời này cũng nghe được. Chẳng phải là nhà chúng ta có lộc ăn sao? Loại rượu nho mấy hôm trước kinh thành đồn đại hôm nay đã được Nguyên Ca Nhi mua về rồi. Nghe được rượu nho, đồng vị sơ hơi nhíu mày, tò mò hỏi, rượu nho? Thường thị nói, chứ sao, trước đây mọi người đều nói rượu nho nhà phòng tu soạn cầu cũng không được. Cứ tưởng không có cơ hội nếm thử, kết quả, năm nay nhà bọn họ quả nhiên mở một cửa hàng ở kinh thành, chuyên bán rượu nho đó. Buổi chiều thiếp đi mua thì đã bán hết rồi. Không ngờ, Nguyên Ca Nhi nhà chúng ta nói nhà phòng tu soạn và nhà ta có qua lại làm ăn, còn tặng cho nhà chúng ta 4 bình rượu ngon. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 495. Nói rồi, Thường thị cười nhìn Đồng Cẩm Nguyên một cái. Đồng vị sơ nghe vậy, cũng nhìn về phía cháu trai mình, hỏi, nhà chúng ta thế mà cũng có qua lại làm ăn với nhà phòng tu soạn sao? Nhưng ta nghe nói nhà bọn họ làm buôn bán mì sợi và rau dưa, chẳng lẽ là qua lại về bột mì? Đồng Cẩm Nguyên nghe bá phụ mình hỏi chuyện chính thức như vậy, vội thu lại tâm thần, cung kính nói, bá phụ, không phải qua lại về bột mì. Theo con được biết, bột mì nhà phòng tu soạn đều là nhà bọn họ tự trồng. Bất quá, có chút qua lại về trứng gà và đồ gỗ. Đồng vị sơ gật gật đầu, nói, thì ra là vậy. Đồng Cẩm Nguyên thấy bá phụ mình tin lời hắn vừa nói, cũng lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, ngay sau đó, liền nghe đồng vị sơ nói, việc làm ăn của chúng ta với nhà phòng tu soạn tốt nhất có thể càng chặt chẽ hơn thì càng tốt. Phòng tu soạn tuy tuổi còn trẻ, nhưng về chuyện làm quan lại là rất nhiều người không bì kịp. Rất được hoàng thượng yêu thích. Hơn nữa làm người không cao ngạo không nóng nảy, tiền đồ vô lượng. Có thể tạo dựng quan hệ với nhà bọn họ. Cũng coi như là tạo hóa của nhà chúng ta. Phải tránh không được đắc tội nhà bọn họ. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong những lời này, hơi có chút chột dạ. Hắn không biết, nếu ngày nào đó tổ mẫu, bá phụ bá mẫu hắn nghe nói đối tượng đính hôn của hắn chính là muội muội của phòng tu soạn, thì sẽ có phản ứng gì. Bất quá, chuyện này cũng không giấu được bao lâu. Đồng Cẩm Nguyên không biết là, chuyện này đã sắp tới rồi. Chỉ là trước mắt, mấy người trong phòng vẫn không biết. Đồng lão phu nhân cũng hiếm hoi nhớ rõ phòng Đại Lang, nói, chính là vị Trạng Nguyên Lang năm trước thi đỗ đệ nhất danh đó sao? Đồng vị sơ nói, đúng là hắn. Thường thị biết nhiều hơn đồng lão phu nhân một chút, dù sao lúc trước khi phòng Đại Lang thi đỗ Trạng Nguyên chính là oanh động toàn thành. Nàng làm đương gia chủ mẫu, cũng thường nghe người bên cạnh nói qua. Nhưng ta nghe nói nhà vị Trạng Nguyên Lang kia cũng không có thân thích nào làm quan, không có người dìu dắt mà hắn vẫn có thể ở trong quan trường như cá gặp nước. Thật đúng là ghê gớm. Phụ thân của Thường thị cũng làm quan, tự nhiên biết làm quan trong triều không dễ dàng thế nào. Hơn nữa trượng phu của mình cũng là không có bất kỳ căn cơ nào mà từng bước đi đến ngày hôm nay, nàng càng hiểu rõ sự gian khổ trong đó. Nhắc tới phòng Đại Lang, đồng vị sơ đa phần là tiếng ca ngợi, nói, chứ sao, không không chỉ không có thân thích làm quan. Nghe nói trước kia trong nhà còn nghèo lắm, cũng chỉ mấy năm nay trong nhà mở mấy gian cửa hàng, ngày tháng mới dần khá hơn. Tuy rằng đều là không có bối cảnh gì mà làm quan ở kinh thành, nhưng hắn giỏi hơn ta nhiều, tương lai có lẽ có thể vào nội các. Nghe được hai chữ nội các, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi. Quyền lợi của nội các nặng bao nhiêu, mọi người đều thấm thía. Trừ bỏ hoàng đế, thì xấp xỉ chính là nội các. Có một số hoàng tử không được hoàng thượng sủng ái, còn phải xem sắc mặt nội các mà hành sự. Đương nhiên, nội các cũng là đối tượng mà các hoàng tử lôi kéo. Nghe trượng phu nói như vậy, Thường Thị nghĩ đến lời vừa rồi nói nhà mình có thể tùy ý uống rượu nho, thấy vô cùng ngượng ngùng. Dường như, nhà phòng tu soạn còn cao hơn bọn họ một bậc. Là người không thể đắc tội. Làm quan ở kinh thành không dễ, bọn họ vẫn nên thành thật, an ổn mà sống thì hơn. Lại nói chuyện một lát, mọi người liền đều trở về. Rượu nho được đồng lão phu nhân giữ lại hai bình khác đưa cho đại nhi tử của mình. Hai ngày sau, đồng lão phu nhân nhận được thư từ Lỗ Đông Phủ gửi tới. Nhìn thấy chữ trên thư, đồng lão phu nhân có chút hoài nghi mắt mình. Bà vội vàng gọi Thường Thị tới, cho nha hoàn bên cạnh lui ra, rồi đưa thư cho nàng. Biểu cảm trên mặt Thường Thị cũng ngưng trọng, tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì, vội vàng nhận thư xem. Bất quá, sau khi xem xong, nàng cũng lộ ra biểu cảm y như đồng lão phu nhân. Hai người nhìn nhau, trong chốc lát căn phòng có chút an tĩnh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 496. Vẫn là Thường Thị mở miệng trước, nói, mẫu thân, nếu con không nhìn lầm, người Nguyên Ca Nhi muốn đính hôn dường như là muội muội của phòng tu soạn. Đồng lão phu nhân lúc này trên mặt mới ẩn hiện nụ cười, nói, đúng vậy, con không nhìn lầm, chính là muội muội của phòng tu soạn. Không ngờ, Nguyên Ca Nhi nhà chúng ta còn có phúc khí như vậy. Mấy hôm trước Đại Lang nói phòng tu soạn tương lai sẽ thế nào nhỉ? Đồng Cẩm Nguyên có thể nói được một mối hôn sự tốt, Thường Thị cũng vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là loại thân thích có thể giúp đỡ trong quan trường này, bất kể là đối với nhà chồng hay nhà mẹ đẻ, đều có lợi. Bởi vậy, Thường Thị cười nói, lão gia nói, biết đâu có thể vào nội các. Đồng lão phu nhân càng nghĩ càng hưng phấn, lời nói trong miệng cũng có chút không qua đại não, nói, ai nha? Đây chẳng phải là tốt hơn nhiều so với hai mối trước sao? Một nhà thương hộ, một nhà tiểu quan, nói thế nào cũng không so được với muội muội của phòng tu soạn. Nguyên Ca Nhi nhà chúng ta tốt như vậy, chính là nên xứng với cô nương nhà như vậy. Thường Thị cũng cười nói, chứ sao, Nguyên Ca Nhi nhà chúng ta lớn lên tuấn tú lịch sự không nói, làm buôn bán cũng là một tay cự phách, chính là nên tìm cô nương như vậy. Đồng lão phu nhân cảm giác cả người như muốn bay lên, nói, nhà phòng tu soạn này tốt thật. Không chỉ làm quan giỏi, làm buôn bán cũng giỏi. Thật là chỗ nào cũng xuất sắc. Nói rồi, đồng lão phu nhân đi tới đi lui trong phòng, nói, ta càng nghĩ càng thấy mối hôn sự này tốt quá. Tốt thật. Giang thị lần này cuối cùng cũng đáng tin cậy được một lần, không đem mấy nhà lung tung rối loạn gì đó nói cho đại tôn tử của ta. Từ lúc đồng lão phu nhân đứng lên, Thường Thị cũng đứng dậy đi cùng. Nghe thấy mẹ chồng mình nói em dâu không phải. Thường Thị không nói gì về việc này, mà là cười cười, quay đầu nói, biết đâu, mệnh của Nguyên Ca Nhi nên xứng với cô nương như vậy. Thật là chúc mừng mẫu thân. Đồng lão phu nhân cười nói, ừ, cùng vui cùng vui. Nhìn bộ dáng vui vẻ của mẹ chồng mình, Thường Thị có một số lời không tiện nói ra. Tuy rằng nàng cũng vui khi Nguyên Ca Nhi tìm được một người vợ như vậy. Chỉ là sau khi bình tĩnh lại, liếc qua thư tín lần nữa, nàng liền có chút lo lắng. Xem ngữ khí của đệ muội, dường như phòng gia còn chưa cho một câu trả lời chắc chắn. Cho nên, chuyện này nói không chừng là nhà bọn họ đơn phương nhiệt tình. Nếu vạn nhất không thành, thì phải làm sao đây? Đồng lão phu nhân đang cao hứng, cũng nhìn thấy động tác của con dâu cả. Trong lòng bà chùng xuống, hỏi, là thư tín có vấn đề gì sao? Ta vừa rồi không nhìn ra, con nhìn ra cái gì? Thường Thị thấy mẹ chồng mình hỏi, dứt khoát cũng đề cập vấn đề này. Mẫu thân, ngài xem, đệ muội nói phòng gia còn chưa cho câu trả lời chắc chắn. Tuy rằng đệ muội nói hai nhà bọn họ đã sớm qua lại, nhưng vẫn chưa định xuống thì vẫn làm người ta không quá an tâm. Đồng lão phu nhân nhận lấy thư xem lại, cũng thu liễm biểu cảm trên mặt, nhíu mày bắt đầu suy tư. Thường Thị mím môi, nói, mẫu thân, con xem ý của đệ muội, hai nhà bọn họ đã quen biết nhiều năm. Khi đó phỏng chừng Phòng Gia còn tương đối nghèo, Phòng Tu Soạn còn chưa thi đỗ trạng nguyên. Chỉ là, hiện giờ Phòng Tu Soạn không chỉ thi đỗ trạng nguyên, còn tiến vào Hàn Lâm Viện, được Hoàng thượng vô cùng yêu thích. Ngài nói, nhà bọn họ có thể hay không? Thường thị mỗi một câu đều nện ở đồng lão phu nhân trong lòng, nàng nhíu nhíu mày, nói, hẳn là. Không thể nào. Chính là, nghĩ đến chính mình tôn tử hiện giờ đã 20 tuổi, mà Phòng Tu Soạn muội muội mới bao lớn tới. Giống như ngày đó nghe chính mình tôn tử nói, mới 13 tuổi. Hai người chính là kém 7 tuổi, khó bảo tòa nhân gia sẽ không đổi ý a. Nói thật, nếu là nhà bọn họ 13 tuổi tiểu cô nương sắp sửa gả cho 20 tuổi lão nam nhân, nàng cũng là phải hảo hảo suy xét một phen. Không, ngươi nói đúng. Chuyện này vẫn là phải nhanh một chút định ra tới mới là. Đồng lão phu nhân kiên định nói. Thường thì thấy chính mình bà minh bạch chính mình ý tứ, nàng cứ yên tâm xuống dưới. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 497. Chờ đến Đồng Cẩm Nguyên trở về thời điểm, đồng lão phu nhân đem hắn kêu qua đi. Chính mình đại tôn tử, thật là càng xem càng đẹp, càng xem càng vừa lòng. Đồng Cẩm Nguyên còn lại là bị chính mình tổ mẫu xem trong lòng phát mau, không biết chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì, vẫn là có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra. Tổ mẫu, ngài gọi Tôn Nhi lại đây có chuyện gì? Đồng Cẩm Nguyên cung kính nói. Đồng lão phu nhân cười nói, cũng không có gì sự tình, tổ mẫu chính là tưởng ngươi, tưởng cùng ngươi tâm sự. Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy có chút quái quái. Tưởng hắn. Gần nhất không phải mỗi ngày gặp mặt sao? Buổi sáng thời điểm còn gặp qua một mặt, hiện tại mới là giờ thân. Bất quá là mấy cái canh giờ không gặp thôi. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là trên mặt lại không hề có hiển lộ ra tới, Đồng Cẩm Nguyên nói, ân, tổ mẫu mời nói. Đồng lão phu nhân cùng chính mình tôn tử nói vài câu nhàn thoại lúc sau, vẫn là nhịn không được tiến vào chính đề. Nguyên ca nhi a, mấy ngày trước đây tổ mẫu không phải hỏi quá ngươi sao, cha mẹ ngươi rốt cuộc tính toán cho ngươi định kia một hộ nhà. Ngươi thật sự không thể cùng tổ mẫu nói một câu sao? Đồng Cẩm Nguyên trên mặt lại hiện ra hơi rối rắm biểu tình, bất quá, không đợi hắn mở miệng, đồng lão phu nhân liền lại nói lên. Có phải hay không Phòng Gia nhị tiểu thư, Phòng Tu Soạn muội muội a? Đồng Cẩm Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn nhà mình tổ mẫu một bộ ngươi không cần gạt ta đều đã biết thần sắc. Đồng Cẩm Nguyên rốt cuộc minh bạch nhà mình tổ mẫu đem hắn kêu lên tới là vì cái gì sự tình. Bất quá. Nguyên lai không nói là bởi vì sự tình không định ra tới, không hảo nơi nơi tuyên dương, sợ hỏng rồi ngôn tỷ nhi thanh danh. Nhưng là, hiển nhiên, nàng mẫu thân đại khái đã cùng hắn tổ mẫu nói, hắn cũng liền không có gì có không nhận. Bùng một tiếng, Đồng Cẩm Nguyên quỳ gối trên mặt đất. Tổ mẫu, mấy ngày trước đây đều không phải là Tôn Nhi không nói cho ngài. Thật sự là bởi vì sự tình không định ra tới, ta sợ hỏng rồi nhân gia cô nương thanh danh. Ta nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là ngôn. Phòng nhị tiểu thư năm nay mới 13 tuổi, ta sợ hỏng rồi nàng thanh danh. Đồng lão phu nhân chạy nhanh đứng lên đem chính mình tôn tử đỡ lên, nói, Nguyên ca nhi, ngươi đây là làm cái gì? Tổ mẫu lại chưa nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi cùng cha mẹ ngươi băn khoăn, chuyện này trừ bỏ ta và ngươi đại bá mẫu, chúng ta ai cũng chưa nói, ngay cả bên người bọn nha hoàng cũng toàn cũng không biết. Ngươi mau mau lên. Đồng Cẩm Nguyên đứng lên lúc sau, đồng lão phu nhân thở dài một hơi, nói, kia cô nương năm nay cũng 13 tuổi, tuy rằng tuổi tác thượng ít đi một chút, nhưng là cũng tới rồi đính hôn tuổi tác. Không bằng trước đem việc hôn nhân định ra đến đây đi. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong lúc sau, mím môi. Hắn kỳ thật cũng tưởng định ra tới, chỉ là không biết ngôn tỷ nhi là cái gì ý tứ, Phòng Gia lại là cái dạng gì thái độ. Làm tổ mẫu phí tâm. Đồng lão phu nhân nói. Nói cái gì phí tâm không uổng tâm, tổ mẫu này đó tôn bối trung, tổ mẫu thích nhất người chính là ngươi. Ngươi cũng để cho người yên tâm, lại để cho người không yên tâm. Khi còn nhỏ nhìn cũng hảo hảo, chỉ là này hôn sự thượng luôn là không quá thuận lợi. Bất quá, hiện giờ có thể cùng Phòng Tu Soạn gia kết thân nói. Ngươi này việc hôn nhân thượng nhấp nhô cũng coi như là đi qua. Đồng Cẩm Nguyên nói, tổ mẫu yên tâm, Tôn Nhi về sau định sẽ không lại làm tổ mẫu nhọc lòng. Đồng lão phu nhân nghe xong lời này vui vẻ ra mặt, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta xem nộp, vẫn là chạy nhanh làm cha mẹ ngươi chạy nhanh tìm người đi Phòng Gia cầu hôn mới là chính sự nhi a. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong lời này lại có chút do dự. Hắn vẫn là cảm thấy, chuyện như vậy tốt nhất trước cùng Ngôn Tỷ Nhi nói một tiếng lại là mới hảo. Chính là, nói như vậy hắn lại không thể cùng nhà mình tổ mẫu nói. Nghĩ nghĩ lúc sau, Đồng Cẩm Nguyên nói, tổ mẫu, chuyện này nói, có không trước Dung Tôn Nhi suy xét hai ngày sau lại cho ngươi hồi đáp. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 498. Đồng lão phu nhân ngẩn người, nhưng là nghĩ đến chính mình tôn tử cùng phòng nhị tiểu thư tự hồ quen biết rất nhiều năm, đại khái là muốn thương lượng một phen đi. Hai cái tiểu nhi nữ hẳn là có chút không nghĩ làm cho bọn họ này đó các đại nhân biết đến lời muốn nói. Càng là nghĩ như vậy, đồng lão phu nhân càng là vui vẻ, hảo hảo hảo, vậy ngươi liền lại suy xét hai ngày. Chờ ngươi suy xét hảo, đến lúc đó cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, đến lúc đó khiến cho bọn họ đi cầu hôn. Đồng Cẩm Nguyên nói, ân. Buổi tối ngủ thời điểm, Thường Thị nghĩ đến mấy ngày trước đây trượng phu đề cập phòng tu soạn thời điểm Tôn Sùng bộ dáng, tuy rằng sự tình còn không có cuối cùng xác định xuống dưới, nhưng là Thường Thị vẫn là nhịn không được cùng chính mình trượng phu nói lên. Lão gia, ngày trước đừng ngủ, ta muốn cùng ngài nói chuyện. Đồng Vị Sơ đều mau ngủ rồi, lại bị chính mình phu nhân dư tỉnh, mơ mơ màng màng nói, cái gì sự tình a? Thường Thị nói, là Nguyên ca nhi việc hôn nhân. Đồng Vị Sơ nghe được cháu trai việc hôn nhân vấn đề, hơi chút thanh tỉnh một ít, hỏi, như thế nào, mẫu thân tìm được thích hợp nhân gia? Lần này đem cháu trai gọi vào kinh thành tới chính là muốn cho hắn nói một môn tốt việc hôn nhân, chuyện này hắn cũng là biết đến. Không chỉ có mẫu thân, hắn cũng ở khắp nơi hỏi thăm. Bất quá chính là không có tìm được chọn người thích hợp thôi. Không phải mẫu thân tìm được rồi, là nhị đệ cùng nhị đệ muội. Nguyên lai bọn họ đã sớm ở Lỗ Đông phủ nhìn trúng một hộ nhà cô nương, hơn nữa kia người nhà tự hồ cũng nhìn trúng nhà chúng ta Nguyên ca nhi. Nói tới đây, Thường Thị mua một cái quan tử, nói, ngươi cũng biết là nhà ai cô nương. Đồng Vị Sơ hơi chút tới điểm hứng thú, hỏi, nhà ai? Là chúng ta nhận thức nhân gia sao? Thường Thị đã sắp nhịn không được, đơn giản nói ra, thiếp thân cùng mẫu thân không quen biết, nhưng là lão gia lại là nhận thức. Mấy ngày trước đây lão gia còn đề cập kia người nhà. Không phải người khác, đúng là phòng tu soạn muội muội. Nghe được phòng đại lang tên, Đồng Vị Sơ lần này hoàn toàn tỉnh táo lại, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Cẩm Nguyên muốn cùng phòng tu soạn muội muội đính hôn. Là thân muội muội vẫn là đường muội hoặc là biểu muội? Thân muội muội cùng đường muội biểu muội chính là có rất lớn khác nhau. Thường Thị vui sướng nói, là ruột thịt muội muội, một mẹ đẻ ra muội muội. Chuyện này tuy rằng còn không có định ra tới, nhưng là xem đệ muội ý tứ, hẳn là 89/10. Đồng Vị Sơ nghe được tin tức như vậy cũng có vẻ có chút kích động, nếu là nhà mình cháu trai thật sự có thể định ra tới như vậy một môn việc hôn nhân, kia thật đúng là thiên đại hỷ sự này. Ít nhất hắn không cần lo lắng vì vài thập niên bọn họ Đồng gia sẽ xuống dốc, cho dù hắn làm quan không được, nhưng là ít nhất nhà bọn họ sinh ý có thể bảo vệ. Chỉ cần bảo vệ sinh ý, nhà bọn họ còn sẽ có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nghĩ đến đây, Đồng Vị Sơ nói, như vậy một môn hảo việc hôn nhân cần phải hảo hảo nắm chắc được a. Thường Thị nói, mẫu thân cũng là ý tứ này. Chỉ là, phòng tu soạn muội muội tự hồ tuổi tác có chút tiểu, cho nên giống như không quá sốt ruột đính hôn bộ dáng. Đồng Vị Sơ nói, ân, Cẩm Nguyên tuổi không nhỏ, vẫn là trước định ra tới tương đối hảo. Cùng lắm thì không trước thành thân. Phòng Ngôn hiện giờ mới 13 tuổi, cũng không có lập tức liền phải thành thân phiền não, nàng đang ở vì mấy ngày nay tiền lời mà mừng rỡ như điên trung. Tuy rằng nàng đem rượu nho giá trị chế tạo đề cao, xứng càng nhiều tiểu nhị tới giải thích, rượu nho phí tổn đề cao không ít, nhưng là bởi vì giá cả cũng đề cao, cho nên, chỉ là rượu nho này hạng nhất khiến cho nàng lời to rồi một số tiền. Mới vừa khai trương mấy ngày nay Phòng Ngôn mỗi ngày bán 200 bình, nhưng là, bởi vì năm trước rất nhiều người không có được đến nhà bọn họ rượu nho. Còn có rất nhiều người tuy rằng được đến, nhưng là sớm đã dùng xong rồi, đối với người như vậy mà nói, đã nhấm nháp quá đồ tốt nhất, mặt khác giống nhau đồ vật đã khó có thể nhập bọn họ trong mắt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 499. Cho nên, đối với cơ khác toàn bộ mùa đông kinh thành người, một ngày 200 bình căn bản là không đủ bọn họ phân. Một ngày 200 bình, tuy rằng đánh 9 chiếc, nhưng là bào trừ bỏ phí tổn, chỉ là ở rượu nho nơi này, nàng mỗi ngày liền kiếm lời 200 lượng bạc tả hữu. Càng miễn bàn rất nhiều người lui mà cầu tiếp theo mua rất nhiều trái cây đồ hộp, hoặc là rất nhiều người tới uống hương vị độc đáo nóng hầm hập nước hoa quả nhi. Tóm lại, này ba ngày xuống dưới, phòng Ngôn Tịnh kiếm lời cơ hồ có 800 lượng bạc. Nàng thật là khắc sâu cảm nhận được một chút, đó chính là, kinh thành nơi chốn là Hoàng Kim A. Nàng đã hưng phấn buổi tối có chút ngủ không yên. Phòng Nhị Hà thẳng đến thấy được sổ sách, mới rốt cuộc trực quan ý thức được thủy quả trai là một cái cỡ nào kiếm tiền sinh ý mà nhà mình nữ nhi, ở là buôn bán phương diện thật là muốn so với chính mình cường thượng rất nhiều thoạt nhìn sẽ không kiếm tiền sinh ý, hoặc là một ít thật nhỏ thay đổi, đều có thể làm sinh ý đề cao thượng rất nhiều. Giai đoạn trước tiêu phí lại nhiều, chỉ cần đồ vật hảo, thực mau là có thể thu hồi tới phí tổn. Từ ngày thứ tư bắt đầu, trong tiệm rượu nho cũng chỉ cung cấp 100 bình. Không nghĩ tới, này 100 bình rượu nho còn không có quá hai cái canh giờ liền bán hết, rất nhiều người tiếc nuối chính mình tới quá muộn, mấy ngày hôm trước cũng chưa bài thượng đội, uể oải muốn rời đi. Bọn tiểu nhị tự nhiên lại giống mấy ngày hôm trước giống nhau, bắt đầu phát huy chính mình tài ăn nói, giải thích lên nhà mình mặt khác sản phẩm. Rất nhiều người bỉnh tới cũng tới rồi, có chút ít còn hơn không trong lòng, cũng liền ngồi xuống dưới ăn chút gì. Kết quả, chỉ cần là ngồi xuống người, đều đối nơi này thức ăn khen không dứt miệng. Rốt cuộc, nơi này đều là có linh tuyền. Ăn xong lúc sau, rất nhiều người còn lựa chọn mang về nhà một ít. Buổi chiều thời điểm, cửa hàng người không quá nhiều, Phòng Ngôn cũng ngồi ở lầu 2 nhìn xem sổ sách cái gì. Lúc này, tiểu nhị lãnh đi lên một người, nói, thiếu gia, đồng thiếu gia tới. Đã nhiều ngày, đồng Cẩm Nguyên thường xuyên lại đây nhìn một cái, cho nên bọn tiểu nhị đều nhận thức hắn. Phòng Ngôn thấy người đến là đồng Cẩm Nguyên, cười tiếp đón hắn ngồi ở đối diện. Sau đó phân phó tiểu nhị đi pha một hồ trà đi lên. Chờ tiểu nhị đi xuống lúc sau, Phòng Ngôn quay đầu cười hỏi, hôm nay không vội sao? Đồng Cẩm Nguyên hiển nhiên có tâm sự, sửng sốt một chút, nói đến, a, ân, không vội. Như thế nào, có tâm sự a? Phòng Ngôn hỏi, có phải hay không có cái gì sinh ý thượng phiền lòng chuyện này a? Bằng không nói ra ta tới cấp ngươi bài ưu giải nạn một chút. Đồng Cẩm Nguyên nhìn nháy mắt tiểu cô nương, mím môi. Lúc này tiểu nhị trà cũng bưng lên. Đồng Cẩm Nguyên khẩn trương bưng lên tới trên bàn chén trà uống một ngụm trà. Tiểu nhị kia thanh nóng. Còn chưa kịp nói ra, đồng Cẩm Nguyên cũng đã bị nóng một chút. Tiểu nhị vừa thấy chính mình phạm sai lầm, vội vàng xin lỗi. Đồng Cẩm Nguyên vẫy vẫy tay, nói, không phải ngươi sai, là ta quá nóng vội, không có quan hệ. Nói, còn nhìn thoáng qua Phòng Ngôn. Phòng Ngôn cũng nhìn thoáng qua cái kia tiểu nhị, nói, không có việc gì, ngươi mau đi thôi. Chờ đến tiểu nhị đi xuống lúc sau, nơi này cũng chỉ có Phòng Ngôn cùng đồng Cẩm Nguyên hai người. Lúc này, đồng Cẩm Nguyên càng thêm khẩn trương lên. Tuy rằng hắn trong lòng ý tưởng là trước cùng Phòng Ngôn thương lượng một chút, sau đó lại làm người trong nhà đi cầu hôn. Chính là chuyện tới trước mắt, hắn rồi lại có chút khó có thể mở miệng. Đồng đại ca, rốt cuộc ra sao sự? Phòng Ngôn nhìn đồng Cẩm Nguyên ửng đỏ mặt, giật mình, hỏi, chẳng lẽ kia chuyện là có liên quan tới ta sao? Đồng Cẩm Nguyên nghe thế câu nói, càng thêm khẩn trương đi lên, cũng theo bản năng phủ nhận nói, không, không phải. Cùng ngươi, ân, cùng ngươi không quan hệ. Thật sự không liên quan gì tới ta sao? Phòng Ngôn không tin hỏi. Đồng Cẩm Nguyên nhíu nhíu mày, nhấp môi, không nói nữa. Trong nhà an tĩnh trong chốc lát lúc sau, đồng Cẩm Nguyên tâm tình cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi sau đó thật mạnh thở ra tới lúc sau, nói, Ngôn tỷ nhi, là ta vừa mới lừa ngươi, kỳ thật chuyện này là cùng ngươi có quan hệ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 500. Nga. Là cái gì sự? Phòng Ngôn đã sớm đoán được chuyện này cùng nàng có quan hệ, tuy rằng đồng Cẩm Nguyên vẫn luôn ở phủ nhận, chính là Phòng Ngôn vẫn như cũ cảm thấy sự tình là cùng nàng có quan hệ. Quả nhiên, nàng không có đoán sai. Đồng Cẩm Nguyên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Phòng Ngôn mắt, nói, Ngôn tỷ nhi, ta năm nay 20 tuổi. Chùa Hoàng Minh Độ Pháp Đại Sư nói ta mệnh cách từ năm nay bắt đầu liền khôi phục bình thường, nói cách khác. Nói tới đây, đồng Cẩm Nguyên tạm dừng một chút, nói tiếp, ân, ta có thể cưới vợ sinh con. Phòng Ngôn không nghĩ tới đồng Cẩm Nguyên nói thế nhưng là chuyện này, nàng trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, mắt chớp vài cái. Trên mặt mỉm cười còn không có biến mất. Phòng Ngôn phản ứng ở Đồng Cẩm Nguyên ngoài ý liệu, hắn cũng càng thêm khẩn trương đi lên. Này dù sao cũng là hắn sống 20 năm tới lần đầu tiên thích một cái cô nương, cũng là trường như thế đại tới nay lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Cho dù ở trên thương trường lại sát phạt quyết đoán, giờ khắc này, đối mặt chính mình thích cô nương, hắn còn là phi thường khẩn trương. Hắn có chút lắp bắp nói, Ngôn tỷ nhi, này. Chuyện này ngươi như thế nào xem đâu? Phòng Ngôn sửng sốt trong chốc lát lúc sau, cũng rốt cuộc minh bạch Đồng Cẩm Nguyên ý tứ. Vừa mới không phản ứng lại đây cũng là vì hắn cũng không có nói rõ, lúc này nói rõ, Phòng Ngôn cũng liền đã hiểu. Ngươi là tưởng cùng ta thành thân sao? So với Đồng Cẩm Nguyên khẩn trương cùng với hàm súc, Phòng Ngôn liền trực tiếp nhiều. Đây là một cái phi thường bảo thủ thời đại, cũng là một cái chậm tiết tấu thời đại. Trên cơ bản, nhận định một người chính là cả đời. Phòng Ngôn cũng không thể ngoại lệ, nàng không có như vậy nhiều thời giờ cùng với tinh lực lại đi nói một hồi luyến ái. Chỉ cần người kia là đúng, cả đời nhận thức một người là đủ rồi. Bởi vậy, nàng đã sớm biết hai người bọn họ chi gian, không có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định là muốn thành thân. Nàng trước nay không nghĩ tới, nhưng cũng không đại biểu nàng không biết, hoặc là nàng không tán đồng. Đồng Cẩm Nguyên một mụn thủy thiếu chút nữa phun tới, sắc mặt đỏ bừng nhìn Phòng Ngôn, sau đó gật gật đầu, nói, ân. Phòng Ngôn vốn là không khẩn trương, tương đối bình tĩnh, nhưng là nhìn Đồng Cẩm Nguyên bộ dáng, lại nghe được cái kia ân tự, nàng cũng lập tức khẩn trương đi lên. Trên mặt cũng không tự giác bò đầy đỏ ửng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng chưa nói nữa. Sau một lúc lâu, Phòng Ngôn mới đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta năm nay mới 13 tuổi. Thành thân có phải hay không quá sớm a, ta đại ca còn không có thành thân đâu. Không biết vì sao, đương Phòng Ngôn bắt đầu khẩn trương thời điểm, Đồng Cẩm Nguyên ngược lại là không như vậy khẩn trương. Đặc biệt là nhìn đối diện tiểu cô nương một bộ thẹn thùng bộ dáng, hắn trong lòng cũng nhiệt nhiệt. Ân, là quá sớm. Bất quá, chúng ta có thể trước đính hôn. Ngươi cảm thấy đâu? Phòng Ngôn trước mắt sáng ngời, lúc này mới phát giác chính mình tưởng kém, đúng vậy. Nơi nào có người lập tức liền thành thân, khẳng định là muốn trước đính hôn. Đính hôn có thể vãn thành thân mấy năm sao? Lúc này, chỉ cần là hai bên đính hôn, trên cơ bản liền cam chịu là người một nhà. Hối hôn người dù sao cũng là số ít, chỉ cần đính hôn trên cơ bản liền tính là định ra tới. Cho nên, Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói, tâm tình vui sướng nói, tự nhiên là có thể. Phòng Ngôn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nga, vậy là tốt rồi. Đồng Cẩm Nguyên ngay sau đó xác nhận nói, cho nên, ngươi là đồng ý đính hôn. Phòng Ngôn chịu đựng thẹn thùng, nói, ân, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, nhưng là chuyện này còn phải hỏi một chút ta cha mẹ ý tứ. Nghĩ đến Phòng Ngôn đồng ý phải gả cho hắn, Đồng Cẩm Nguyên nội tâm liền ngăn không được vui sướng, cười nói, ân, đây là tự nhiên. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên dáng vẻ đắc ý, nhỏ giọng nói, hừ, ngươi cũng đừng quá đắc ý, nói không chừng ta cha mẹ không đồng ý đâu. Đồng Cẩm Nguyên đang đắc ý đâu, đột nhiên bị đối diện tiểu cô nương bát nước lạnh, nhưng là, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, biết Phòng Ngôn ở cùng hắn nói giỡn. Vì thế cười nói, ân, không quan hệ. Phòng Thúc cùng Phòng Thẩm Nhi không đồng ý nói, ta liền nhiều đi vài lần. Nhiều đi vài lần nói không chừng bọn họ mềm lòng liền đồng ý.